Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, không có tác dụng. Tại cung Ash cùng Brock phân biệt về sau, Ikkyo bọn hắn liền hướng phía Farina bên kia tiến lên, chỉ là đợi Ikkyo bọn hắn từ khói lỗ trên dưới núi đến thời điểm. Sắc trời đã dần dần muộn. Mà khoảng cách gần nhất tiểu trấn còn có tốt một khoảng cách. Kết quả là chỉ có thể ở cái này chân núi ngay tại chỗ hạ trại. Một cái nữa, Ikkyo thật đúng là không vội. Dù sao đến Farina còn cần chờ đợi một hồi lâu. Lấy Ash cái kia lữ hành tốc độ cần phải nói. Từ Laverick Town đi Farina, không có 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không đến được. Nhưng thời gian nhàn rỗi đi ra cũng thật không tệ. Yamaha khi nhìn đến Ikkyo chỉ huy Pokemon hạ trại thời điểm, liền đem Serena lặng yên dẹp đi một bên. Yamaha, có chuyện gì không? Serena tò mò nhìn Yamaha. Yamaha trên nét mặt hiện lên vài tia do dự. Cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng nói. Serena, người biết Ash, vẫn là nói. Ngươi coi trọng Ash, đối với điểm ấy, Yamaha thế nhưng là tương đương lo lắng a. Nếu như nói Serena chỉ là nhận biết Ash ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu như coi trọng đâu, cái kia chẳng phải hỏng bét thấu. Cũng không phải, 76 số 0, Yamaha suy nghĩ nhiều đứng ở Ikkyo bên này. Cái này thật chỉ là tại vì Serena suy nghĩ. Bởi vì Yamaha quá mức lý giải Ikkyo, nếu là Ikkyo biết Serena coi trọng Ash, cái kia Ikkyo sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Lấy Yamaha đối Ikkyo lý giải, đây chính là tương đương hỏng bét a. Ngươi đang nói cái gì a? Ta đương nhiên không nhận ra, còn có ta làm sao có thể coi trọng đâu? Serena cong lên miệng nhỏ nói xong. Yamaha thấy thế chỉ lại phải cắn răng nói. Từ Ash xuất hiện người liền thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi bọn hắn tại ta không tiện nói. Hiện ở chỗ này tự luyến cuồng cũng nghe không được. Ngươi nên nói cho ta biết đi. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói sao? Không có rồi. Serena gãi gãi mái tóc. Mắt nhìn chung quanh sau mới có hơi hơi do dự nói ra. Kỳ thật cũng không có gì, a, chỉ là cảm giác Ash cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Có lẽ trước kia ở đâu gặp qua a? Thật là dạng này, Yamaha một trận hồ nghi nhìn xem Serena. Đúng vậy a, ta lừa gạt ngươi làm gì? Serena lược hơi tái mắt Yamaha nói. Với lại, Ash là Kanto người đi. Ta khi còn bé không chỉ một lần đi Kanto. Nói không chừng khi còn bé gặp qua a. Yên tâm đi, ta cũng không phải hoa si. Ask không có đẹp trai đến họp để cho ta phạm hoa si tình trạng a. Hô, nghe đến đó Yamaha nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy Serena tay nhỏ cười nói. Serena, ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Tuyệt đối không muốn qua loa làm ra quyết định. Còn có... Hạ quyết định cái gì quyết tâm trước nhất định phải tới tìm ta thương lượng một chút. Không phải đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Tuy nói Serena giải thích để Yamaha nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Yamaha vẫn là rất sợ Serena mơ mơ hồ hồ làm ra quyết định gì. Đến lúc đó đạt tới Ikkyo dễ dàng tha thứ cực hạn về sau. Thật không dám nghĩ, không dám nghĩ. Serena cũng sẽ lấy cười nói, ta biết a, yên tâm, tại tình cảm phương diện sự tình, ta thế nhưng là rất thận trọng đâu, hắn đến bây giờ đều không để cho ta hài lòng, ta làm sao có thể theo ý nguyện của hắn. Yamaha có chút há miệng, có chút không biết nói gì, bởi vì muốn tốt cho Serena giống sẽ sai chính mình ý tứ a. Mình chỉ là muốn để Serena không cần làm để Ikkyo cực độ chán ghét quyết định. Tỉ như đi tìm cái gì nam nhân đến khí Ikkyo. Cái kia Ikkyo tuyệt đối sẽ bạo tạc a. Kết quả Serena cho là mình đang khuyên nàng không cần tùy tiện lấy Ikkyo bổ. Đối với cái này, Samantha thật không biết nên giải thích thế nào. Quả nhiên vẫn là không giải thích tương đối tốt a. Để cái kia tự luyến cuồng chậm rãi công lược đi thôi. Được rồi, chúng ta về đi xem một chút đi. Đợi lát nữa nếu là hắn gấp, đoán chừng muốn tới tìm chúng ta. Ân, Ikkyo rút lui mắt đang tại mắc lều bồng Greninja cùng Ló Pani về sau, cúi đầu nhìn mình trong tay cái kia kỳ quái tảng đá. Hệ thống, quét hình, keng, có năng lượng thật lớn ban công. Ikkyo đạt được hệ thống đáp án sau khổ não gãi gãi cái cằm lẩm bẩm nói. Ngạch, thật là quái qua thay. Lấy chơi cũng dùng như thế nào a? Năng lượng thật lớn, miêu miêu miêu, cũng không nói có thể hấp thu cái gì a? Chẳng lẽ lại ăn hết? Các loại, lời nói lại nói đến, thiên thạch không phải liền là nứt Rayquaza đồ ăn nha, có thể dùng để cho ăn Rayquaza, sau đó rút ngắn quan hệ tốt thu phục nó. Vô nghĩa a, đăm chiêu không hiểu được, Ikkyo đành phải trông cậy vào hệ thống. Cái này thiên thạch làm sao sử dụng? Có làm được cái gì? Keng, mời chủ ký sinh tự hành dò xét. Ngoặc kép, Ikkyo bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Dò xét cái giám đó a? Đã hệ thống không cho ra, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngẫm lại team Magma cùng team Aqua lợi dụng nó tới làm cái gì? Tựa như là vận dụng vẫn trong đá năng lượng. Đến để MT. Chimney cái này núi lửa hoạt tính hóa, hoặc là để MT, Chimney triệt để làm lạnh, ngủ đông, ngạch, bất kể thế nào nhìn đều đối với mình không có một điểm lợi a. Mình làm nửa ngày cầm cái đồ vô dụng, thật chẳng lẽ chỉ có thể cầm lấy đi cho ăn nứt Rayquaza. Cuối cùng Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, vẫn là trước thu đi. Dù sao Masado nơi đó có thể tồn lấy, chờ sau này coi lại, nói không chừng thật đúng là có thể lấy ra dẫn dụ nứt Rayquaza. Đang tại Ikkyo dự định đem thiên thạch ném đến mình cái bóng bên trong lúc, sau lưng truyền đến một thanh âm, tự luyến cuồng, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì thu, liệt không, ngươi, Samantha nói xong thấy được Ikkyo trong tay viên kia thiên thạch. Hung hăng trừng mắt về phía Ikkyo nói, quả nhiên tại ngươi cái này, liền biết ngươi vô sự không đăng tam bảo điện, chuyên cần như vậy đả kích team Magma cùng team Aqua, chắc hẳn chính là vì cái này thiên thạch a. Ân, làm sao lại tại ngươi cái này, cái kia thiên thạch không phải mất đi sao, với lại, ngươi cũng không có địa phương giấu, Serena cũng cùng nhau nói xong lại đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía Ikkyo cái bóng nói ra, sẽ không phải là ngươi Masado a? Ta liền nói cảm giác thiếu đi cái gì, ngươi Masado thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không có xuất chiến a. Ikkyo nghe hai nữ lời nói lắc đầu, lại đem thiên thạch ném đến mình cái bóng bên trong dần dần bao phủ sau mới cười khổ nói, nha, ta tốt xấu cũng coi như làm về chính nghĩa sự tình a. Ta thế nhưng là ngăn cản bọn hắn làm chuyện xấu. Với lại thiên thạch tại ta chỗ này cũng rất an toàn không phải mà. Serena chỉ vào Ikkyo hô lớn. Ngươi, ngươi còn không mau đem thiên thạch còn. Chỉ là không chờ Serena nói xong. Samantha liền đối Serena cười phất phất tay. Để Serena lời nói dừng lại sau mới cười nói. Để hắn còn trở về liền đừng nghĩ. Hắn cái kia người ngươi còn không hiểu sao? Serena hung hăng trừng mắt Ikkyo, đồng thời con mắt còn không ngừng chuyển dường như lại có ý đồ xấu gì. A không, phải nói chính chủ ý. Samantha quay đầu nhìn nói với Ikkyo, ta cũng không nói để ngươi còn trở về, nhưng ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta giải thích không rõ ràng đi. Ngươi muốn cái này thiên thạch làm cái gì? Cái này thiên thạch thì có ích lợi gì? Giải thích a, thật sự là, ai, Ikkyo thật sâu thở dài, giang tay ra nói, ta ta có thể nói ta cướp tới là làm vật siêu tập sao? Hừ, người cảm giác cho chúng ta sẽ tin. Serena khó chịu hừ nhẹ lấy. Ai, sử dụng cái gì ta thật không biết. Ta hiện tại cũng không hiểu ra sao đâu. Nhưng mà, ta dù sao cũng là ngăn trở cái kia hai tổ chức làm chuyện xấu đi. Các ngươi làm gì còn cần loại ánh mắt này nhìn ta? Không phải là nhìn một cái anh hùng ánh mắt sao? Ikkyo lần nữa giang tay ra biểu thị mình thật rất bất đắc dĩ. Không biết tác dụng, Samantha hồ nghi nhìn xem Ikkyo. Cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Được rồi, tin ngươi một lần, nhưng ngươi nhớ kỹ đừng có dùng cái kia thiên thạch làm chút hỗn chướng sự tình. À, cứ như vậy, Serena há miệng nhỏ biểu thị mình rất kinh ngạc. Chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào cái này tự luyến cuồng đem thiên thạch còn trở về. Samantha bất đắc dĩ nhìn về phía Serena. Nhưng, được rồi, ta mặc kệ, yêu thế nào liền như thế nào đi. Ta liền làm không thấy được. Serena mọc lên ngột ngạt xoay người rời đi bất chi bất giác Serena. Ranh giới cuối cùng lần nữa bị kéo thấp. Có thể nghĩ tương lai nói không chính xác nhìn thấy Ikkyo làm chuyện xấu cũng không sao cả. Samantha thấy thế vội vàng hướng Ikkyo nỗ bĩu môi. Ikkyo gật gật đầu về lấy cười một tiếng. Cấp tốc đứng dậy truy hướng Serena. Samantha ý tứ Ikkyo đương nhiên có thể minh bạch. Lúc này thế nhưng là an ủi Serena tăng độ yêu thích cơ hội a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.